Nước ta xưa nay sùng võ, từ lâu đã nghe nói tướng quân võ nghệ siêu quần, giỏi dùng trường thương, 16 tuổi đánh bại đại tướng quân Nghi Quốc Nhan Hoài, 19 tuổi thụ phong khinh xa tướng quân, mà nay lại vừa đánh bại đệ nhất danh tướng Tư Quốc Tiết Hoài. Cho nên, thù bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu với tướng quân. Phan Phương như định từ chối, Di Thù lại tiếp. Tướng quân cũng là kẻ học võ, nên lấy võ đạo kính ta, không cần nói những lời như thân thể nghìn vàng, không dám mạo phạm. Phan Phương lại im lặng. Khương Trầm Ngư đứng một bên, khép chặt áo khoác, trong lòng không rõ là vui hay buồn. Di Thù khiêu chiến Phan Phương, thắng nàng ta Trình Quốc mất thể diện, thua nàng ta e là công chúa tâm cao khí ngạo này cũng không coi Phan Phương ra gì, nhưng để không thắng cũng không thua thực sự rất khó. Đương nhiên Phan Phương võ nghệ cao thâm, nhưng nghe nói Di Thù cũng không yếu đuối, cho dù là Hàm Kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của muội muội. Trận đấu này không biết là họa hay là phúc đây. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Ta cá công chúa thắng. Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn, thấy hai thiếu niên từ xa bước tới, tướng mạo giống hệt nhau, một người mặc áo lam, một người mặc áo đỏ, trong đó một người là Như Ý, vậy người kia chính là Cát Tường. Hai thiếu niên nhìn thấy nàng, áo lam cười ngọt như mật. Ngô cô nương bệnh đã đỡ chưa? Có thể ra ngoài rồi à? Hôm đó cô nương tự nhiên ngất xỉu, hại ta sợ gần chết. Khương Trầm Ngư nhún mình bái tạ, tiếp thân thất lễ, khiến công công kinh sợ. Đúng rồi, đa tạ khúc phổ của Yên Vương bệ hạ, bao giờ khỏe hơn, ta sẽ đích thân tới tạ ơn. Như Ý áo lam vội vàng xua tay. Không cần đâu, công tử nói tặng cô nương đàn và bản nhạc đều chỉ là tặng những thứ đó cho chủ nhân thích hợp nhất của chúng mà thôi. Nếu như thực sự phải cảm tạ thì hãy cảm tạ ông trời đã sinh ra cô nương như Trung cái gì mà tu ấy. Cát Tường áo đỏ lộ vẻ xấu hổ, cắt lên, Trung Linh dục tú, đồ ngốc. Không biết thì đừng nói, đừng có dùng thành ngữ bốn chữ, ngươi không biết thế nào là dấu dốt à. Trung Linh dục tú, đất thiêng hun đúc ra nhân tài. Ngươi quản ta cứ thích nói thành ngữ đấy. Đến thánh thượng còn không quản ta. Đó là do ngài tuyệt vọng với ngươi rồi, có biết không? Hai người cãi qua cãi lại, khiến Phan Phương và Di Thù đứng một bên cũng thấy bối rối, vốn là một cảnh tượng kích động khiến người ta căng thẳng nghiêm trang, lại bị quấy đảo không còn chút không khí căng thẳng nào nữa. Di Thù đành ho một tiếng, lại nâng trường thương lên nói. Mong tướng quân thành toàn. Phan Phương im lặng một hồi rồi mới đáp. Đao kiếm không có mắt công chúa cẩn thận. Có chỗ nào đắc tội, mong được lượng thứ. Di Thù cả mừng, biết y nhận lời, vội vàng sai tùy tùng mang thương đến cho y. Hai thương đối đầu, sát khí bao trùm, đến Cát Tường Như Ý cũng ngưng đấu khẩu, cùng quay đầu lại. Như Ý bước lên, khẽ giật tay áo Khương Trầm Ngư nói. Ngô cô nương chúng ta tránh ra phía sai một chút đi, cẩn thận kẻo bị thương. Khương Trầm Ngư không ngờ hắn lại quan tâm nàng như vậy, trong lòng ấm áp, vội vàng lùi về phía sau, những thị vệ khác cũng lần lượt lùi, chừa khoảng trống đủ cho hai người tỉ thí. Di Thù nói, đắc tội rồi, mù đỏ như rắn nhảy lên đâm thẳng. Gocchuyenaudio.com Vào tim Phan Phương, Khương Trầm Ngư không hiểu rõ võ công, vì thế chỉ cảm thấy trước mặt một màn hỗn loạn, thân thương trắng toát tua mù màu đỏ cùng với y phục Di Thù mặc kết thành ba dải màu tầng tầng vây quanh Phan Phương, dần dần nuốt trọn. Bên cạnh, Như Ý nghênh ngang bình luận, ổ thương pháp của công chúa Trình Quốc quả nhiên xuất sắc, chiêu linh xà xuất động này rõ ràng là Trình Vương đích thân truyền thụ, điêu luyện nhuần nhuyễn a, thương này nguy hiểm quá. Tuy nói thương pháp của Trình Quốc nổi tiếng là nhanh, đánh vào chỗ không phòng bị, mấu chốt là giành được tiên cơ, nhưng hai quân giao tranh, thời cơ then chốt nhất, chỉ tấn công nhanh thế này, ngược lại thành lỗ mãng nhìn kiệt tránh được rồi. Ấy, so với tốc độ của công chúa, Phan tướng quân thật là chậm, có điều lúc này lấy tĩnh chế động đúng là kế hay. Khương Trầm Ngư ngạc nhiên hỏi, tiểu công công biết võ, Như Ý còn chưa kịp trả lời, Cát Tường đã phì cười, nói. Hắn đích thực biết võ công, đáng tiếc là chỉ biết nhìn rồi bình luận, chứ để hắn đích thân lên đài tuyệt đối không làm ăn được gì đâu. Như Ý mặt đỏ lửng, hừ một tiếng nói. Thế thì đã là sao? Ta thân thể cao quý còn cần tự mình động thủ sao? Huống hồ thực khách chỉ cần sành ăn là được rồi, đâu cần tự mình xuống bếp a. Phan tướng quân nguy hiểm. Khi hắn la lên nguy hiểm, trường thương Di Thù linh động đâm vào hai mắt Phan Phương bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, mà Phan Phương đang ở giữa không trung, không thể tránh cũng không thể trốn, nhìn thương sắp đâm vào mắt nhưng đúng giây cuối lại chạch đi, chỉ nghe một tiếng động khẽ, đầu thương đâm vào cánh tay trái của y. Đồng thời, y đáp xuống đất lùi lại ba bước. Khương Trầm Ngư trong lòng lo lắng thua rồi. Trên sân hai người bất động, ngoài sân im lặng như tờ. Như Ý trợn mắt lộ vẻ không hiểu được. Còn Di Thù giữ nguyên động tác đâm, một lúc sau, cánh tay nhấc lên, thu hồi trường thương, nhưng thân thương và mũi thương gãy rời, đầu thương vẫn cắm trên tay Phan Phương. Nàng nhìn cây thương gãy của mình tựa như si ngốc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Phan Phương, mãi không nói gì. Phan Phương cười nhạt, ta thua rồi, vẻ mặt Di thì lại biến đổi, có vẻ vô cùng cổ quá, sau chót cúi đầu thong thả nói. Đã nhường, ngừng lại một lát, nói thêm một câu. Đa tạ, lại ngừng lại như nghĩ ngợi gì đó ngẩng đầu lên nói. Vết thương của tướng quân, Phan Phương không để tâm, đáp, vãn y trở về sẽ tự biết xử lý. Di Thù gật đầu, vứt cây thương cho thị vệ bên cạnh. Chúng ta đi, cứ như vậy đi hết không còn một ai. Nàng vừa đi, Khương Trầm Ngư vội vàng chạy tới, hỏi. Tướng quân, vết thương của ngài. Phan Phương giữ tay nàng lại, im lặng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Khương Trầm Ngư hiểu ý, dịu dàng nói. Cho dù thế nào phải về phòng cầm máu đã. Nàng lập tức sai người dìu y về phòng. Về tới phòng, nàng cho người xung quanh lui ra hết, đích thân lấy hòm thuốc, đang nghĩ phải làm thế nào nhổ đầu thương ra, chỉ thấy cơ bắp trên cánh tay Phan Phương đột ngột gồng lên, sau đó đầu thương tự nhiên trồi lên, rơi cạch trên mặt bàn. Khương Trầm Ngư vội vã cầm máu băng bó cho y, hỏi. Tướng quân cố y thua công chúa, Phan Phương lạnh nhạy ừ một tiếng. Tại sao, ánh mắt Phan Phương rơi trên mũi thương đó. Khương Trầm Ngư cầm mũi thương lên quan sát kỹ lưỡng, Phan Phương giải thích. Thuật luyện sắt của Trình Quốc đứng đầu bốn nước, cây thương Di Thu sử dụng lại là Góc Truyện Audio.com, tinh phẩm ngàn cây mới có một, lúc trước đứng xa nhìn chỉ coi đó là một cây thương bình thường, mà nay cầm trong tay mới biết còn có huyền cơ. Đầy thương sắc nhọn đã đành, bên trong còn giấu bảy mũi móc câu, ngoài ra còn có rãnh chũng. Tinh xảo như thế nhưng đặt trong tay lại nhẹ bẫng, thật là khiến người ta thán phục. Khương Trầm Ngư nói, cho nên tướng quân mới cố ý thua. Chịu một thương của công chúa để giữ lại mũi thương này. Phan Phương lắc đầu thấy nàng không hiểu, bèn giải thích. Ta giữ lại mũi thương là cố ý, nhưng chịu một thương của công chúa là bất đắc dĩ. Hả, bởi vì ta muốn cứu nàng ấy. Cách chương.